ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 hoa hồng trắng lâu đài dị tộc chi thư. Phí Xu chân bị thương, chính hắn còn không có thức đến, nhưng Mộc đã vươn dây đằng, do dự mà ở Phí Xu cẳng chân sườn miệng vết thương bồi hồi, Phí Xu cúi đầu nhìn thoáng qua. Không phải cái nghiêm trọng thương, hẳn là phía trước bị trên mặt đất cành khô sát ra vết thương, nhưng Mộc nhóm không cho Phí Xu rời đi. Phí Xu vài lần tưởng cất bước, đều bị đổ tại chỗ, hắn có điểm khó hiểu. Sau một lúc lâu suy đoán dò hỏi, nhóm không nghĩ làm ta sao? Mộc chiều hắn vươn, Phí Xu nhìn nhóm tư thế sửng sốt, sao này đó Mộc là thiện lương đến quá mức. Đối mặt hắn này một cái đột xông tới người chơi thái độ cũng thực hảo. Nhìn đến hắn miệng vết thương thậm chí không có làm chính hắn trên mặt đất hành, Phí Xu ngồi ở một cái đại hình Mộc trên cánh tay thời điểm này nghĩ đến, hắn thật cẩn thận mà nghiêng đầu đánh giá Mộc. Nhìn kỹ, Mộc cũng không phải lớn lên hoàn toàn giống nhau, có muốn tiểu một ít. Có thập phần cao lớn, diện mạo cũng không giống nhau, nếu nhóm trên người một ít kỳ quái thân thể đặc thù. Còn có mặt mũi thượng các không tương kỳ quái hoa văn cũng coi như diện mạo nói, Phí Xu thử cùng nhóm đối thoại, không biết là không phản ứng vẫn là nghe không hiểu. Mộc đáp lại hữu hạn, như là không có cái đặc biệt rõ ràng cao cấp trí tuệ, nhất thấp bé, Mộc cũng so Phí Xu cao một cái. Đầu, cao lớn nhất tựa như hiện tại ôm hắn này chỉ như vậy. Hẳn là có tiếp cận 2 mét. Cảm giác áp bách cường đến kỳ cục, Phí Xu trực tiếp ngồi ở trên cánh tay. Bị vững vàng mà dẫn dắt đi phía trước, đại hình Mộc giơ lên hoặc buông hắn động tác đều đặc biệt ôn. Nhu, như là đối đãi một kiện khinh bạc dễ toái đồ sứ. Phí Xu chính mình đối đãi khối này mảnh mai thân thể thái độ đều không có này cẩn thận thái độ. Phí Xu bị buông sau nhìn chung quanh cảnh tượng sửng sốt. Không phải bởi vì sợ hãi hoặc là khẩn trương, mà là không dám tin tưởng chấn động, Mộc đem hắn đưa tới khoảng cách to lớn bạch sắc hoa hồng không xa địa phương, cùng hoa hồng cách một đạo nham thạch tường, chỉ là ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách, lại phảng phất vào một cái thế giới, dạng là hắc thủy tinh lọc sau tới xuống ánh sáng. Khắp không gian hiện ra mộng ảo sắc màu, yên tĩnh lại an tĩnh. Bên trong bãi tỉ mỉ thiết kế sau nghệ thuật gia cụ, dây đằng dệt thành bàn trà, thoải mái ghế, trên bàn mặt thậm chí bãi ấm trà cùng thiếp vàng tiểu vật trang trí. Một con đáng yêu bạch sứ thỏ nâng tiết trắng sạch sẽ bàn. Vương hậu thích nói có thể ở mặt trên phóng một ít ngon miệng điểm tâm, bên cạnh còn chi kỷ mà phóng một chương dây đằng dệt thành ghế nằm. Trên ghế nằm điệp giữ ấm dùng tiểu thảm, Phí Xu thậm chí có thể tưởng tượng ở chỗ này sinh hoạt. Như là mộng du tiên cảnh Alice giống nhau. Thư thái buổi chiều trà uống khoảng cách có thể xem một ít, có chút mỏi mệt khi liền nằm ở ghế nghỉ ngơi, so với trong tưởng tượng đáng sợ hắc ám dị tộc sao. Huyệt, nơi này càng như là một nhà trang trí đặc biệt cấu tứ sáng tạo buổi chiều tiệm cơm cà phê. Hoặc là ấm áp nhà mình ban công, Phí Xu bị đặt ở hoa lệ xinh đẹp dây đằng ghế khi đều có chút sững sờ. Cũng mặc kệ này đó Mộc có thể hay không nghe hiểu. Lắp bắp mà dò hỏi, ta, có thể ngồi ở chỗ này sao? Trắng nõn mềm mại tiểu xinh đẹp oa ở như vậy trong hoàn cảnh. Khuôn mặt vẫn là xám xịt, ăn mặc tục tằng ngu ngốc dị tộc chuẩn bị không hợp thân quần áo. Tinh xảo xương quai xanh đều lộ ở bên ngoài, toàn bộ có chút đáng thương mà xốp. Thoạt nhìn giống chỉ mới vừa bị nhặt về tới rơi xuống nước tiểu miêu, nhưng một chút cũng không. Không khỏe, hắn trời sinh liền thích hợp đãi ở như vậy địa phương. Mà không phải âm lãnh lại hắc ám trong sơn động, đem hắn buông Mộc oai oai đầu. Tựa hồ không thể lý giải nói như vậy, đây là tiểu vương hậu địa phương. Tiểu xảo tinh xảo gia cụ cùng tiểu vương hậu cũng thực xứng đôi, nhưng Phí Xu thoạt nhìn cũng không. Phải thực vui vẻ, không biết đem hắn nói lý giải thành cái tư. Đại hào Mộc ở Phí Xu dưới ánh mắt rời đi, nhưng mặt khác Mộc còn không có. Trên bàn bị lục tục mà bãi mãn. Những cái đó bị hào hào thu nhặt bảo hộ chân quý đông. Lúc này bị Mộc không chút nào tiếc rẻ mà bày ra đi, dính lên sinh hoạt dấu vết. Nơi này càng thêm giống cái ấm áp tinh xảo tiểu gia, Phí Xu bị dị tộc cướp về. Lại so với dị tộc quá đến còn hảo, Phí Xu thử thăm dò mở ra một khối đường nhấp ở trong miệng mạt. Đầu lưỡi ngọt phân tốt lắm thư hoãn hắn khẩn trương bất an cảm xúc. Trước mặt mộc nhóm nhìn cũng không kia đáng sợ, mộc nhóm có chút trì trệ cứng đờ hành động. Như là máy móc giống nhau, ngẫu nhiên mới lạ mà biểu hiện ra vài phần hoảng loạn. Thậm chí thấu lộ ra đáng yêu, bị này tinh tế săn sóc mà chiếu cố. Phí Xu gan hơi chút lớn một chút, thậm chí còn dám thử thăm dò hướng mộc nhóm đưa ra chính mình thỉnh cầu, hắn nhớ tới phía trước ở. Tầng hầm ngầm thấy những cái đó dương. Bên trong không thấy song tịch cùng da dê cuốn, Phí Xu không biết quản gia cùng ngầm này đó sinh vật. Có cái liên hệ, lâu đài cùng huyệt động lại là như thế nào ở chung hình thức. Dù sao trước mắt tình huống hắn vô pháp chạy trốn. Bị nhốt ở nơi này cái cũng không có biện pháp làm. Còn không bằng tìm phương pháp nhiều hiểu biết một chút này đó sinh vật. Nói không chừng có thể tìm được đi ra ngoài phương pháp, hơn nữa Phí Xu kỳ thật đối này đó sinh vật. Cũng rất tò mò, nơi này có sao? Phí Xu những lời này là đối với góc xa hơn một chút mộc nhóm nói, những cái đó bụng trống trơn đãng. Đãng mộc vẫn luôn thực tinh thần sa sút, như là không có thượng dầu bôi trơn máy móc giống nhau. Tùy thời sẽ dỉ sắt tại chỗ vô pháp nhúc nhích, ở mặt khác mộc cấp tiểu vương hậu phóng đường hoặc là trà lau bộ đồ ăn thời điểm vẫn luôn mất mát mà ở bên cạnh bồi hồi. Không dám nhiều tới gần một bước, Phí Xu thấy bọn họ luôn nhớ tới ven đường bị vứt bỏ tiểu động vật. Ướt át mà đôi mắt chuyên chú mà nhìn nhóm. Nhịn không được nhiều cấp cho một ít chú ý. Có thể xem, ta suy nghĩ nhiều giải về nhóm tình, mộc trên người tinh thần sa sút giống như là một hồi ảo giác. Nhóm di động tốc độ so với phía trước xử lý dơ bẩn kẻ xâm lấn còn nhanh. Phí Xu hơi hơi mở miệng, kinh ngạc mà nhìn nhóm bóng dáng. Phí Xu cũng không biết chính mình sao dám cùng nhóm để yêu cầu. So sánh với chính hắn mới càng như là không có sức phản kháng tiểu động vật, mộc nhóm trở về đến. Cũng thực mau, một loạt thực chỉnh tề mà đứng ở Phí Xu trước mặt. Lần này bụng không hề trống không một vật. Bên trong phóng các loại nhan sắc cùng tài chất ký lục tư liệu, Phí Xu đã có điểm thói quen này đó. Mộc gửi đông phương thức, tế bạch đầu ngón tay dò ra. Có chút do dự cùng thử, cuối cùng đáp ở cách hắn gần nhất kia chỉ mộc trong thân thể tịch thượng. Có thể chứ, mộc không có công kích hành vi, hẳn là tư, Phí Xu đem rút ra lúc sau mới phát hiện. Có điểm hoảng sợ, cũng có lo lắng, ngoặc kép, nở hoa rồi, vốn dĩ thiên mễ bạch nhan sắc mộc. Bả vai đắp dây đằng thượng khai ra nhận không ra chủng loại tiểu hoa, bị Phí Xu thấy sau đột lại. Chạy, Phí Xu. Ngoặc kép, hắn cầm xem cũng không phải, không xem cũng không phải, cuối cùng vẫn là ở 1938 khẳng định hạ đem mở ra, tịch thượng văn tự Phí Xu cũng không phải rất quen. Thuộc, thông qua đạo cụ chậm rãi phiên dịch gặm lên cũng thực cố hết sức. Nhưng hắn có 1938 ở Phí Xu. Như vậy sẽ không phạm quy sao? Phân hệ thống cũng quá dùng tốt, 1938 hàm hồ qua đi. Làm Phí Xu chuyên tâm xem tư liệu, Phí Xu vận khí thực hảo. Này bổn phiên không vài tờ liền xuất hiện to lớn bạch sắc hoa hồng cắm đồ. Lời nói đầu tựa hồ là muốn kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu dị tộc cái này quần thể, nhìn lên có mộc cho. Hắn đổ trà, Phí Xu nhìn lên thích uống điểm đông. Hạ thức cầm lấy ly nhấp mấy khẩu, trên người cảm giác giống như có điểm kỳ quái, Phí Xu tưởng chính. Mình kích động cảm xúc khiến cho. Trầm hạ tâm tiếp tục nghiên cứu này bổn. Hết chương.